pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 238 Ta Giang Sơn 13. Đệ Tam Càng, lão mẹ quả nhiên thượng nói. Nếu thật sự làm đến bông cùng bắp, bọn họ liền ít đi một đại nỗi lo về sau. Đại lang thú biên, Diêu Quảng tất nhiên sẽ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhị lang cũng thế, đây đều là Diêu Quảng trọng điểm chiếu cố, đối tượng. Chỉ mang lên Khương Ngũ Lang, giả thuyết tới rồi làm mai tuổi tác, từ trước bạn cũ ra làm đi thân cận. Dù sao Diêu Quảng đã ám chỉ đều mau thành minh kỳ. Hoàng gia lực chú ý khẳng định đều đặt ở Khương San trên người. Cho nên nàng chỉ có thể ngốc tại trong kinh thành. So nàng đại một tuổi Khương Lục Lang, Khương Vân, lớn hơn hai tuổi Khương Phỉ đều trở thành lâm tịch bảo tiêu. Ở vào 24 giờ đợi mệnh trạng thái, lâm tịch hỏi Khương Hiển Nhiên, cha. Ta nằm mơ thời điểm mơ thấy ngươi ở quỷ trợn mắt tìm được cái thực ẩn nấp nơi. Dễ thủ khó công, hình như là chuẩn bị cấp Khương gia coi như đường lui, lâm tịch nói đến cái này địa phương. Khó tránh khỏi trong lòng dầu dĩ, địa phương là tìm hảo, thậm chí tiềm tàng một bộ phận ám binh. Đáng tiếc chính là xảo trá âm hiểm Diêu Văn Trạm căn bản chưa cho Khương gia sử dụng cơ hội. Trực tiếp bắt chẹt Khương San. Đem Khương gia người tất cả đều nhốt lại, kỳ thật tới rồi hậu kỳ, Khương gia người cũng bị Diêu Văn Trạm ngụy trang cấp hoàn toàn che giấu. Nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình một tay nâng đỡ thượng vị hoàng tử sẽ cho bọn họ tới cái một. Lưới bắt hết, nói cách khác như thế nào sẽ như vậy cam tâm liền trói. Quỷ trợn mắt là cái địa hình phức tạp vùng núi, mãnh thú độc trùng đầy đất, nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ đến. Mỗi người kiêng kỵ quỷ trợn mắt trung tâm bụng, sẽ là một cái sơn minh thủy thú thế ngoại đào nguyên. Đây cũng là Khương Hiển Nhiên chịu một chút liền tin tưởng nữ nhi nguyên nhân. Kỳ thật hắn lần này đi ra ngoài chính là cùng chính mình chân chính tình nghĩa vào sinh ra tử hai. Cái huynh đệ đi xem cái này địa phương, Khương Hiển Nhiên đã nhận thấy được Diêu Quảng đối Khương gia ngày càng kiêng kỵ. Suy nghĩ chờ thời cơ chín mùi cả nhà quy ẩn tính. Thanh khê nước chảy, thác nước hàn đàm, trong núi cây ăn quả đông đảo. Nhất diệu chính là cư nhiên còn có thật lớn một mảnh rừng đào. Thật đúng là cái ẩn cư hảo nơi. Trở về cùng nhà mình nương tử vừa nói. Kết quả lão bà nghe nói này xứ sở ở cư nhiên là ẩn ở một đại tứ thác nước mặt sau. Còn có tảng lớn rừng đào thời điểm. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Buột miệng thốt ra nói, hoa quả sơn, chờ sau lại lâm tịch biết lão mẹ đem quỷ trợn mắt kia chỗ địa phương mệnh danh hoa quả sơn thời. Điểm, hoàn toàn hết chỗ nói rồi, có phải hay không còn cần cắm căn lá cờ, thượng thư bốn cái chữ to tề thiên đại thánh, mà cái này hoa quả sơn Khương Hiển Nhiên đều là lần đầu đi. Kết quả Khương San cư nhiên có thể biết được, còn có thể nói ra ở quỷ trợn mắt phụ cận. Khương Hiển Nhiên ngẫm lại cũng là, chính mình lão bà đều có thể đến từ cái kia thiết điểu bay lượn ở thiên. Thiết long đầy đất chạy loạn hơn 1000 năm về sau. Nữ nhi vì cái gì không thể làm cứu lại cả nhà tánh mạng kỳ mộng đâu. Cho nên nói, này nữ nhi chính là có linh tính, trong nhà như vậy nhiều chọc tiểu tử, như thế nào ai đều không có mơ thấy. Có thể thấy được hắn sủng nữ nhi tuyệt bích là anh minh tích. Khương Tứ Lang phụ trách làm tốt hoa quả sơn xây dựng công tác. Ở nơi đó bồi dưỡng Khương gia ám bộ, rốt cuộc hiện tại Khương gia quân đã trói lọi mở ra ở hoàng đế mí mắt phía dưới. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, khiến cho hoàng đế liều mạng nhìn Khương gia quân đi. Lâm tịch đặc biệt coi trọng nơi đó còn có cái quan trọng nguyên nhân. 3 năm lúc sau, sẽ tao ngộ 100 năm khó được một ngộ đại hạn. Đại hạn lúc sau là đại úng lúc sau là đại ôn. Khương Hiển Nhiên đã từng kết bạn quá một cái kỳ nhân. Phi thường thích Khương Phỉ, đã từng một lần muốn thu làm đồ đệ, chính là phía trước Khương Phỉ cấp lâm tịch cầm kia đối phân thủy Nga mi thư với bá phụ. Cái này với đến thủy tự hào thiên khóc dòng nói người. Cô độc một mình, cũng là cái quái nhân, cùng Khương Hiển Nhiên xưng huynh gọi đệ. chính là nhất định phải Khương Phỉ kêu hắn bá phụ. Tâm tình không tốt thời điểm liền Khương hiển nhiên đều nói không thấy liền không thấy. Duy nhất có thể được hắn xem với con mắt khác cũng chỉ có Khương Phỉ. Cái này thiên khóc dòng nói người đích xác có chút tài năng. Kia một năm cùng Khương hiển nhiên nói một khi vượt qua hai tháng không vũ. Chạy nhanh trước tiên làm tốt phòng lụt chuẩn bị. Chỉ cần năm ấy có đại hạn, lúc sau tất nhiên đại úng. Đại úng lúc sau bệnh dịch hoành hành, dân chúng lầm than, mà Khương hiển nhiên biết được tin tức này. Chạy nhanh tiến cung báo cho Diêu Quảng, trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị mới đưa lũ lụt cùng ôn dịch miễn cưỡng khống chế được. Tuy là như thế, kia một năm dân gian vẫn là truyền ra, đế vương thất đức. Trời giáng tai họa, đồn đãi vớ vẩn tới. Diêu Quảng đế vị lai lịch bất chính, này đã thành hắn một khối tâm bệnh. Năm ấy đầu tiên là hạn, sau đó hồng úng, tiếp theo bệnh dịch, cơ hồ cả năm không ngừng nghỉ quá. Bá tánh trôi giạt khắp nơi, ăn không đủ no, quỷ trợn mắt phụ cận tình hình tai nạn càng trọng, cơ hồ là xác chết đói đầy đất, tiếng kêu than dậy trời đất, đã vội đến sức đầu mẻ chán Diêu Quảng thiếu chút nữa bị trời giáng tai họa với thất đức hoàng đế. Cái cách nói này cấp khí hộc máu, Tây Bắc, Đông Bắc, hơn nữa Nam Lăng cũ bộ cơ hồ đều ngo ngoe dục dịch. May mắn Khương gia trong lúc nguy cấp lấy ra đại lượng tiền bạc thi cháo xá y. Các nơi phương sôi nổi noi theo, Diêu Quảng lại áp dụng miễn thuê miễn thuế miễn lao dịch chờ một loạt thi thố. Cuối cùng là khó khăn lắm khống chế được cục diện, mà lần này thi cháo hành vi làm Khương gia ở dân gian danh tiếng cực hảo. Hoàng đế chỉ là miễn hắn nên lấy bộ phận đồ vật mà thôi. Chính là Khương gia lại là đao thật kiếm thật lấy xuất từ ra nhiều năm tích tụ tới trợ giúp bá tánh. Đúng là lúc này đây sự kiện, trợ Diêu Văn chạm tranh chữ thành công, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Diêu Quảng cũng ở cách năm qua đời. Diêu Văn chạm thuận lợi đăng cơ, mà chính mắt thấy đến Khương gia như thế thật lớn năng lực. Diêu Văn chạm so chi Diêu Quảng càng là kinh hãi. Hạ quyết tâm cần thiết đem Khương gia thế lực nắm trong tay sau nhổ cỏ tận gốc. Khương hiển nhiên cũng cảm thấy nữ nhi cái này kế hoạch tương đương không tồi. Muốn trẻ củi phải mài đao, cùng lý, tạo phản nhưng tuyệt đối không phải thượng môi một chạm vào hạ môi, gặp chuyện bất bình một tiếng. Giống, nên ra tay khi liền ra tay, đơn giản như vậy. Đây là muốn điên đảo toàn bộ đại sở thống trị, đầu tiên phải có binh. Mà nuôi quân ngàn ngày, kia đều là yêu cầu tiền. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, A Lê nói một chút không sai. Nàng thật là tự mang nghèo bức thuộc tính, giống như đi đến nơi nào đều phải vì tiền phát sầu. Lâm Tịch muốn nói MMP lại ngăn, mặc kệ ta chạy nhiều mau, nghèo đều mẹ nó có thể chuẩn xác không có lầm đuổi theo. Bất quá lúc này đây luôn có ngoại lệ, xuyên qua lão mẹ cười tủm tỉm nói. Bảo bối, tiền sự bao ở ngươi lão mẹ ta trên người. Các ngươi, khụ chỉ lo vội khác đi, Lâm Tịch lệ nóng doanh tròng. Cái này mẹ có thể hay không mang về Diệu Huyền đi. Mà ngốc tại trong kinh thành mặt người cũng đừng nhàn rỗi. Phải vì ba năm về sau kia trường hạo kiếp dự trữ đại lượng dược thảo. Liền tính không có kia chàng đại ôn dịch. Tương lai hai quân đối chọi khẳng định cũng yêu cầu thảo dược. Cái này công tác liền giao cho ngày thường không quá dẫn người chú ý người đi làm. Nhất định phải ẩn nấp, Diêu Quảng chính là cái cáo già. Mọi người ước hảo, vô cùng náo nhiệt quá xong năm. Liền các tư này trước bắt đầu vận tác, cốt truyện bên trong Diêu Quảng cùng Diêu Văn chạm hai cha con chứng minh rồi. Thành công tuyệt đối là thuộc về có chuẩn bị người. Cũng không biết hai phương nhân mã đều từng người chuẩn bị muốn xử lý đối phương thời điểm. Thắng lợi sẽ thuộc về cái nào đâu. Lâm Tịch chân qua hai ngày quả nhiên thì tốt rồi lên. Dù sao hiện tại cũng nhàn rỗi không có việc gì. Lâm Tịch tưởng cấp xuyên qua lão mẹ nhìn xem bệnh. Đây chính là thần tài mẹ ơi. Bất quá nàng vẫn là yêu cầu cấp chính mình tìm điểm lấy cớ. Tỉ như nghiên cứu cái kia bệnh dịch yêu cầu cái gì thảo dược a. Sau đó Lâm Tịch chuyển đến đại lượng y thư cùng tương quan thư tịch tới nghiên cứu. Chính vội đến Bất Diệt Thuyết Hồ, đột nhiên nhận được Định Vương phủ đưa tới thiệp, mời Khương San phó, Hoa Trà Yến. Tê mỏi, hết chương.